Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, Thiếu Chủ. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, Thiệu Huyền đạt được tin tức có hạn, bất quá những chủ nô kia ở nơi này địa vị, nhường Thiệu Huyền cùng Lôi trong lòng có phổ. Tòa thành này trong, chủ nô chính là chúa tể, đúng hay sai đều do bọn họ giới định. Nhường Thiệu Huyền cảm giác phiền não là những chủ nô kia chữ viết cùng ngôn ngữ. Hắn đối chủ nô nhóm sử dụng ngôn ngữ hiểu biết, chỉ giới hạn trong nô lệ trên người khác kia mấy cái chữ. Bởi vì kia mấy cái chữ cũng xuất hiện ở bộ lạc giao lưu bên trong. Thiệu Huyền trước kia ở cái khác đi xa trong đội ngũ thời điểm liền nhìn thấy qua, cho nên mới nhận thức. Nhưng đến nơi này, khó khăn, Thiệu Huyền bên này không thuận lợi. Ở lại phá phòng bên kia đã đạt được tin tức cũng không làm sao hảo. Không có thể tùy ý hành động. Thiệu Huyền nghe được Đà mà nói sau, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Theo Đà đã nói, chung quanh những thứ kia bộ lạc người nói cho hắn, bất kể là ở trong thành vẫn là ở ngoài thành, nếu là không có nhất định cho phép cùng thông hành lệnh bài, kia liền dễ dàng bị coi thành phe địch công kích. Cái gọi là đặc biệt cho phép, hẳn chính là đội ngũ lúc vào thành trình loại kia lệnh bài. Bất quá Thiệu Huyền tiền bạc bây giờ không có, loại kia lệnh bài cũng không dễ dàng lấy. Mấy cái khác ở nơi này ngây người tốt chút năm, trong tay cũng liền một hai khối mà thôi, sẽ không như vậy khẳng khái phân ra tới cho Thiệu Huyền ba người. Rốt cuộc, chính bọn họ cũng không đủ dùng, không cách nào tùy ý xuất hành. Tìm cục đá xây gian phòng sẽ phải tạm thời gác lại rồi. Xây gian phòng sự tình trước thả, ta đi tìm một chút người, ở trong phòng nghỉ ngơi sau một hồi. Thiệu Huyền đi liền mãng bộ lạc bên kia tìm Hoàng Diệp. Bất quá hôm nay mãng bộ lạc người tựa hồ ở thương nghị chuyện gì, Hoàng Diệp không thời gian. Thiệu Huyền liền đi qua hồi bộ lạc bên kia, thuận tiện nhìn nhìn cùng hồi bộ lạc hai con ưng sống chung một chỗ cha cha. Hồi bộ lạc người ngược lại ở, Thiệu Huyền ra mặt dày thỉnh giáo một vị tên là Hách Xá trưởng giả. Vị trưởng giả này ở chuyến này trên đường cũng giúp qua Thiệu Huyền bọn họ bận. Mặc dù giúp không được nhiều, nhưng thái độ ở nơi đó, Thiệu Huyền cũng không có tìm bọn họ muốn thông hành lệnh bài, mà là hướng Hách Xá hỏi liệu có tinh thông chủ nô ngôn ngữ và chữ viết người. Hắn có thể thanh toán một ít thù lao tới trao đổi. Hồi bộ lạc bên này ngược lại có mấy vị trường kỳ lưu thủ người. Một năm trong có hơn nửa năm đều ở chỗ này. Đã kéo dài 10 năm tới rồi. Bây giờ cũng không có chuyện gì, vừa vặn có thể giúp Thiệu Huyền chuyện này. Đúng rồi, ngài có thể hay không báo cho một chút. Này Lạc Diệp Thành bên trong chủ nô một ít chuyện. Hôm nay ta ở bên ngoài đụng phải một nữ đầy tớ đãi chủ. Chấm ngoặc kép. Thiệu Huyền đem chuyện ngày hôm nay nhặt nói hạ, hy vọng có thể từ Hách Xá nơi này đạt được một ít tin tức. Nếu là Thiệu Huyền không hỏi, Hách Xá sẽ không chủ động nói. Nhưng nếu Thiệu Huyền hỏi, hắn cũng không giấu giấu giếm giếm. Những chuyện khác hắn không thể nói nhiều. Nhưng mà cái này, nói không quan hệ. Ở bộ lạc thời điểm Hách Xá liền nghe Cổ Lạp đề cập tới Thiệu Huyền. Đề cập tới kia chỉ tên là Cha Cha Sơn Ưng. Chân chính nhìn thấy sau, Hách Xá đối Thiệu Huyền ấn tượng cũng không tệ. Hách Xá tương đối trầm ổn, cũng sẽ không nói quá nhiều nói nhảm. Đơn giản mấy câu liền có thể nhường Thiệu Huyền đối bên trong thành những chủ nô kia có đại khái hiểu biết. Lạc Diệp Thành đại chủ nô, Lạc Diệp Vương, tên là Tô Luân. Kể từ 20 năm trước Tô Luân nghịch tập, huyết tẩy Lạc Diệp Thành chủ nô sau, bên trong thành chủ nô liền ít rất nhiều. Mà bây giờ còn sống, địa vị tương đối cao mấy vị chủ nô, trừ Tô Luân hai cái cùng cha khác mẹ muội muội ở ngoài, chính là hắn ba đứa con trai. Vốn dĩ là có năm đứa con trai, chỉ là trong đó hai cái bởi vì các loại nguyên nhân không thể chịu đựng nổi, bây giờ chỉ còn lại ba cái rồi. Đại thiếu chủ Tô Thẻ, nhị thiếu chủ Tô Ghì, tam thiếu chủ Tô Cổ. Chia ra làm bất đồng nữ nhân sinh ra. Gần 2 năm, ba vị Lạc Diệp Thành thiếu chủ chi gian cạnh tranh là càng lúc càng kịch liệt. Lạc Diệp Vương mặc dù cùng bộ lạc có hợp tác, Nhưng rất nhiều thời điểm đối với bộ lạc người sự tình cũng không quan tâm nhiều hơn. Cho nên, rất nhiều ở hắn nhìn chuyện nhỏ, trực tiếp chọn lựa lạnh nhạt thái độ. Ngược lại mấy vị thiếu chủ ngược lại có thể giúp được không ít việc. Dĩ nhiên, trong này cũng có một cái đôi bên cùng có lợi quan hệ. Bộ lạc người có thể từ Lạc Diệp thành thiếu chủ nơi đó đạt được một ít tiện lợi cùng tin tức. Xử lý chính mình bộ lạc tương quan sự tình. Đồng thời, còn có thể cho Lạc Diệp thiếu chủ nhóm một ít công lao. Nhường bọn họ có thể cạnh tranh trong thu được càng nhiều ưu thế. Ở Lạc Diệp Vương nơi này đầy đủ cả cảm giác tồn tại. Hồi bộ lạc cùng nhị thiếu chủ Tô Ghi có giao dịch. Thiệu Huyền nói, mới vừa hách xá ở nhắc tới ba vị thiếu chủ thời điểm. Ở nhị thiếu chủ Tô Ghi nơi đó có một dừng lại. Hách xá nhìn Thiệu Huyền một mắt, không phản bác. Bộ lạc người đem cái khác thành bọn nô lệ coi thành đá mài đao. Bọn họ hy vọng có thể dùng loại phương thức này. Huấn luyện bổn bộ lạc có tiềm lực các chiến sĩ trẻ tuổi. Chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu, mới có thể càng mài càng hăng. Đồng thời, cũng nhường bọn họ đối chủ nô sinh ra cảnh giác cùng phòng bị. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ ngốc ở bộ lạc mà nói. Quá mức an giật. Nhãn giới cũng quá hạn hẹp, giống như rất nhiều không có chân chính tiếp xúc qua nô lệ chiến sĩ. Tổng cảm thấy nô lệ chính là một ít một đao liền có thể tùy ý chém cấp thấp người. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Thiệu Huyền muốn hỏi những bộ lạc khác đều cùng nào vị thiếu chủ có giao dịch. Nhưng cái vấn đề này Hách Xá cũng không trả lời. Thấy Thiệu Huyền tự hồ đối với cái này có ý tứ. Hách Xá nhắc nhở. Người nếu là muốn cùng Lạc Diệp thiếu chủ làm giao dịch lời nói. Tốt nhất là tuyển chọn đại thiếu chủ Tô Thẻ cùng nhị thiếu chủ Tô Ghi. Nhỏ nhất cái kia, chấm ngoặc kép, nhỏ nhất cái kia làm sao? Thiệu Huyền hỏi, nhỏ nhất cái kia, nghe nói cho đến bây giờ, còn không có thuộc về hắn chính mình nô lệ. Có nô lệ số lượng càng nhiều, chứng minh vị này chủ nô có tài sản càng nhiều, thực lực càng mạnh. Đây là một cái trực tiếp biểu hiện. Chủ nô nhóm vốn đã có cái loại đó nô dịch năng lực. Giao phó cho những thứ kia không có bất kỳ tín ngưỡng nhân lực lượng. Sau đó nô dịch bọn họ, mà đến bây giờ còn không có thuộc về chính mình nô lệ. Đối với một vị chủ nô tới nói, là tương đối thất bại. Ba vị Lạc Diệp thành thiếu chủ, tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Nhưng mà, từ có nô lệ phương diện, liền có thể nhìn ra tốt xấu rồi. Có người chọn nhỏ nhất cái kia sao? Thiệu Huyền lại hỏi. Không. Thiệu Huyền gật gật đầu. Ta minh bạch rồi. Cảm ơn ngài. Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Huyền mỗi ngày đều đi về bộ lạc cứ điểm bên này. Cùng vị kia hồi bộ lạc lưu thủ chiến sĩ học tập chủ nô ngôn ngữ. Chủ nô ngôn ngữ và chữ viết không coi là nhiều khó. Cũng không phức tạp. Thiệu Huyền trí nhớ không tệ. Học mau, 3 ngày sau, Thiệu Huyền đã hiểu không sai biệt lắm rồi. Trong tay cũng giấu rồi một chương viết chủ nô nhóm sử dụng chữ viết cuộn gia thú. Trở về lại củng cố. Bình thời đi trên đường lưu một lưu. Nhiều nghe nhiều nhớ, tin tưởng không bao lâu sẽ thuần thục đứng dậy. Ngày này, bởi vì học tập chủ nô ngôn ngữ mà ở trong phòng nín mấy ngày Thiệu Huyền. Mang đà đi ra lưu. Lần này đổi lôi lưu thủ gian phòng. Mặc dù Lạc Diệp thành trên đường đồ vật chỉ gọi là đơn sơ, còn không có bộ lạc chi gian chợ náo nhiệt, nhưng có một ít còn thật mới kỳ. Tỉ như một ít chưa từng thấy qua động vật, dược liệu, đồ trang sức chờ một chút. Chỉ là hôm nay vận khí không hảo, lại gặp được vị kia bị nâng nữ đầy tớ chủ. Căn cứ Hách Xá nói cho Thiệu Huyền, vị này hẳn là đương nhiệm Lạc Diệp Vương hai vị cùng cha khác mẹ muội muội một trong. Làm huynh đệ tỉ muội trong duy hai may mắn sống sót hai vị. Nhất định là có các nàng sống sót nguyên nhân. Thiệu Huyền căn cứ sở hiểu được tin tức suy đoán. Này hai vị, hoặc là phi thường thông minh, hoặc là phi thường não tàn. Bất kể như thế nào, Thiệu Huyền bây giờ không có ý định cùng những nô lệ này chủ giao tiếp. Hắn còn chưa quyết định đến cùng đi tìm người nào Lạc Diệp thành thiếu chủ. Viêm giác qua đây người chỉ có 3 cái. Ở bên này cũng không danh tiếng. Không biết hợp tác có thể hay không thuận lợi. Giữa lúc Thiệu Huyền cùng Đà Dự Tính lúc rời đi, bên kia truyền tới kêu gào một tiếng, là từ cái kia kiệu gỗ trong truyền tới. Vị kia nữ đầy tớ chủ thanh âm, Thiệu Huyền làm bộ như nghe không hiểu. Không lý, nào biết còn không chờ bọn họ rời khỏi. Trước mặt nô lệ cũng đã đem lộ trận lại. Đứng lại, một lần này, vị kia chủ nô dùng chính là bộ lạc ngôn ngữ. Chỉ là nghe có chút sứt sẹo. Đà nhìn Thiệu Huyền, tay đã nắm lấy cán đao. Thiệu Huyền ra hiệu hắn an tâm một chút chớ nóng. Xoay người nhìn hướng bị nâng hướng bên này qua đây nữ đầy tớ chủ. Các ngươi là người phương nào? Một chỉ đeo các loại đồ trang sức tay gạt ra kiệu gỗ phía trước ngăn che vải. Lộ ra kia trương không thấy rõ tướng mạo mặt. Thanh âm mang kiêu căng. Viêm giác bộ lạc người. Thiệu Huyền đáp. Nga. Viêm giác bộ lạc. Chưa nghe nói qua. Thanh âm chậm rãi nói. Bất quá không quan hệ. Nghĩ ắt cũng không phải cái gì đại bộ lạc. Các ngươi phải chăng nguyện ý đi theo ta? Trong lời nói mang một loại bố thí ý tứ. Tự hồ cho nàng khi nô lệ là một món chuyện vô cùng vinh dự. Đi theo một vị chủ nô. Ý tứ chính là khi nô lệ. Mà không phải là hợp tác. Đà trong mắt tức giận chớp qua. Đang chuẩn bị rút đao. Bị Thiệu Huyền ngăn trở. Thiệu Huyền nhìn hướng kiệu gỗ thượng nhân. Không có hứng thú. Kiệu gỗ thượng nhân thủ buông lỏng một chút. Vén lên vài lần nữa khép lại. Một cái nhẹ nhàng hừ chữ từ bên trong truyền ra. Kiệu gỗ bên cạnh. Một cái đại hán khôi ngô tay cầm một đem đá lớn đập sải bước ra. Mỗi một bước đạp trên mặt đất đều có thể nghe được bịch vang rội. Trên mặt đất cát đá bị đánh bay. Lưu lại dấu chân thật sâu. Nhìn hắn trên mặt chữ. Là một vị bộc chữ nô. Không nhường đà động tay. Thiệu Huyền đi về trước bước ra hai bước. Ở đối phương quăng cánh tay dơ chày mà hạ lúc. Né người tránh thoát. Hai tay thuận thế tìm tòi. Trực tiếp bắt lấy trong tay đối phương thật dài chày đá chùy chuôi. Ngay sau đó thủ đoạn chợt sử lực kéo lôi. Nắm chùy chuôi nô lệ nhất thời cảm giác hai tay tựa như bị thả ở nóng bỏng trên sa mạc nướng kéo. Mài giống nhau. Đâm đau. Nghĩ phải bắt được chùy chuôi. Nhưng không cách nào chống cự đây càng sức lớn lượng. Cứ việc dùng sức nắm chặt. Chùy chuôi lại như cũ từ trong tay hắn kéo mà ra. Cát. Ở trong chớp nhoáng này sinh ra mạnh mẽ lực đạo kéo lôi dưới. Cái này, bộc chữ nô hai cánh tay. Lại bị gắng gượng lôi kéo chật khớp. Bành, mất đi chày đá, bộc chữ nô bị Thiệu Huyền một cước đá ra. Bay ra ngoài 10 tới mét mới rơi xuống đất. Muốn đứng dậy, nhưng các nơi đau buốt nhường trên người hắn đều toát ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có cách nào đứng dậy. Vẫn đứng ở đám người ở ngoài người. Nhìn thấy một màn này. Trong mắt con người rụt. Ngay sau đó lại chớp qua vui mừng. Ở kiệu gỗ thượng người đang định kêu lên nhiều người hơn thời điểm. Liền hô to một tiếng. Dừng tay. Nghe được thanh âm này. Mới vừa rồi còn súm lại người. Soạt mà một chút tránh ra. Từng cái đầu rũ đến thật thấp. Không người nói. Thiếu chủ. Chuẩn bị động thủ người cũng thu hồi mới vừa hung thần ác sát khí thế. Từng cái thoáng chốc trở nên cùng chim cút tựa như. Lạc Diệp Thành lúc nào có thể bức bách bộ lạc nhân vi nô rồi. Người tới đi tới. Nghĩa chính ngôn từ mà nói. Thiệu Huyền nghe vậy khóe miệng kéo một cái. Răng thật chua. Người hắn mã ở bên cạnh đều vây xem lâu như vậy. Bây giờ mới nhảy ra. Này điểm kỹ hai hù dọa ai đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.